Những năm ta làm mạnh bà. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Thượng Yến trước mặt như thể không có chuyện gì xảy ra. Người phục vụ cảm thấy phản ứng của mình quá chậm chạp, cậu vội vàng xin lỗi. Thưa quý khách, xin lỗi, là lỗi của tôi. Sau đó nhanh chóng nở nụ cười chuẩn mực của người phục vụ. Thưa quý ông quý bà, xin mời theo lối này. Dưới sự sắp xếp của người phục vụ, Thượng Yến và Sơ Nguyệt nhanh chóng được sắp xếp ngồi tại một bàn trống khác. Sau khi người phục vụ rời đi, họ vội vàng mang những món ăn mới lên. Nhìn một màn náo động vừa lắng xuống, một số thực khách vẫn không hài lòng, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía Thượng Yến và Sơ Nguyệt trong lúc dùng bữa. Đáng tiếc những gì họ thấy chỉ là một cảnh tượng ngọt ngào đến phát ngấy. Thượng Yến chỉ nhìn thẳng về phía trước, trong mắt chỉ có một người duy nhất. Bàn tay thon dài của anh liên tục gắp thức ăn, rất tự nhiên mà đặt vào đĩa của Sơ Nguyệt, ánh mắt đặc biệt dịu dàng. Ngoắc, ăn đi, đừng để người khác ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của em. Đối diện với ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, cộng thêm ánh nhìn ngọt ngào đến chê người của Thượng Yến, Sơ Nguyệt cảm thấy như ngồi trên đống lửa, không biết phải làm sao. Ngay trong khoảnh khắc Sơ Nguyệt đang do dự, Thượng Yến đã đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Sơ Nguyệt, lấy đũa của cô, gắp thức ăn đưa đến bên miệng cô. Sơ Nguyệt xấu hổ trừng mắt nhìn Thượng Yến, nhưng anh giống như không hề cảm nhận được, giọng nói dịu dàng vang bên tai. Ngoa, để nguội sẽ không ngon nữa. Sơ Nguyệt tức giận đưa tay véo eo Thượng Yến, nghiến răng, hạ thấp giọng, vừa định mở miệng thì đũa của Thượng Yến đã đưa thẳng vào miệng cô. Lần đầu nếm thử hương vị này, Sơ Nguyệt sững người một chút, phát hiện ra mùi vị không tệ, đôi mắt khẽ nheo lại, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Khóe miệng Thượng Yến khẽ nhếch lên, không dám chậm trễ, vội vàng đút thêm vài miếng nữa. Thế là, Sơ Nguyệt cứ thế được Thượng Yến phục vụ ăn xong cả bữa. Sau khi ăn xong, Sơ Nguyệt mới hậu chi hậu giác, có vẻ như khung cảnh vừa rồi của mình thật là đáng xấu hổ. Ngay giữa chốn đông người, mình lại nũng nịu như thế. Thật là mất mặt quá. Thượng Yến nhìn thấy vẻ mặt hối hận của Sơ Nguyệt, đưa tay xoa đầu cô, khẽ nói. Vị ngon không? Ăn no chưa? Sơ Nguyệt nhớ lại hương vị vừa rồi, như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu. Sau khi gật đầu mới phát hiện mình đã bị anh dụ. Cô tức giận đứng dậy, đi về phía cửa nhà hàng. Khi gần đến cửa, bỗng có giọng nói của một cô gái vọng lại. Lấy được người chồng tốt như vậy, chắc kiếp trước cô ấy đã cứu cả giải ngân hà. Sơ Nguyệt đang đi bỗng loạng choạng, suýt ngã, may mà Thượng Yến vừa trả tiền xong quay lại, mắt tinh tay nhanh, ôm lấy eo cô, mới tránh được một loạt tai họa xảy ra. Thượng Yến nhìn Sơ Nguyệt, có phần bất lực nói, em xem kìa, đi đường mà cũng có thể ngã, nếu không có anh bên cạnh, em biết phải làm sao. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Sơ Nguyệt, Thượng Yến một phát bế ngang cô lên, để lại một tràng tiếng hét thích thú trong nhà hàng. Sau khi về đến nhà, Sơ Nguyệt phát hiện mình vẫn trong vòng tay Thượng Yến, đôi mắt tròn xoe, nhận ra bản thân đã đắm chìm trong sắc đẹp của đàn ông hơi nghiêm trọng. Cô vùng vẫy một chút, mau thả em xuống, ánh mắt Thượng Yến quét qua mặt Sơ Nguyệt, nói một câu khác. Chìa khóa ở trong túi áo bên phải của anh. Sơ Nguyệt, vậy là, anh ta không định thả mình xuống sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đối mắt với Thượng Yến một lúc lâu, Sơ Nguyệt cảm thấy mình đoán đúng 8-9 phần, lặng lẽ đưa tay vào túi Thượng Yến lấy chìa khóa, dưới ánh mắt của anh, cắm chìa khóa vào ổ khóa, mở cửa chính ra. Vừa mở cửa ra, Sơ Nguyệt và Thượng Yến đã phát hiện Sơ Nguyệt thứ hai đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt giận dữ. Sơ Nguyệt thoáng ngượng ngùng, vội vàng thì thầm bảo Thượng Yến thả mình xuống. Có người nhìn kìa, mau thả em xuống, vì kẻ mạo danh mà phải từ bỏ người trong ngọc trong tay mình. Thượng Yến cực kỳ không muốn. Nhưng chút không muốn đó, còn tốt hơn là để Nguyệt Nguyệt nhà mình không vui. Sau khi cân nhắc một lúc, Thượng Yến mới nhẹ nhàng đặt Sơ Nguyệt xuống. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, Sơ Nguyệt thứ hai đã lướt đến trước mặt hai người, mặt đầy bất mãn. Các người ở bên ngoài làm mất mặt tôi như vậy, về đến nhà còn dám tỉnh tứ thế này, các người rốt cuộc coi tôi là gì? Nói xong, ánh mắt Sơ Nguyệt thứ hai rơi vào Thượng Yến. Giọng nói đầy vẻ không cam lòng. Đây là cái công bằng mà anh nói sao? Khi sự việc chưa rõ ràng, không cho chúng tôi làm gì cả. Tất cả mọi chuyện, anh đều thiên vị con tiện nhân này. Sơ Nguyệt thứ hai vừa nói, sắc mặt Thượng Yến càng trở nên đáng sợ, không khỏi bật ra một tiếng cười nhạt. Một kẻ mạo danh như ngươi cũng đi đòi công bằng trước mặt ta, ai cho ngươi cái gan đó? Thượng Yến vừa nói vừa che Sơ Nguyệt sau lưng mình, từng bước tiến đến gần Sơ Nguyệt thứ hai, toàn thân tỏa ra cơn thịnh nộ không lường được. Anh dám vạch trần mọi chuyện ở nhà hàng, đây là tại nhà mình, cần gì phải nể mặt kẻ mạo danh này nữa. Mà nữ này thật sự tưởng rằng có một khuôn mặt giống hệt Nguyệt Nguyệt là có thể lộng hành sao? Nghe lời Thượng Yến, cả người Sơ Nguyệt thứ hai đều chấn động, không khỏi lùi lại vài bước, nhìn khuôn mặt Thượng Yến lẩm bẩm. Anh sao lại biết? Sơ Nguyệt cũng không ngờ Thượng Yến còn có một mặt em mờ, á, u lửa như vậy, ở nhà hàng đã đụng độ một lần, về đến nhà chiến lực vẫn đầy đủ, quả thật không thể đẹp trai hơn. Chỉ là bước tiến này có phải hơi nhanh quá không? Cô còn chưa chơi đủ. Cô ở phía sau kéo kéo vạt áo Thượng Yến, anh không hiểu quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt long lanh của Sơ Nguyệt, rõ ràng viết. Đừng chơi C, H, E, T người ta. Thượng Yến lúc này có chút giờ khóc giờ cười. Anh có thể chiều cô trong mọi chuyện khác, nhưng riêng chuyện này anh không thể nhẫn nhịn. Rõ ràng là người phụ nữ của mình lại bị kẻ mạo danh trước mặt làm cho vô cùng khó xử. Anh không muốn như vậy. Nguyệt Nguyệt của anh nên trong sáng và linh động giữa đám đông, chứ không phải như bây giờ, làm gì cũng phải dè chừng. Thượng Yến nở một nụ cười an ủi, đưa tay nắm lấy tay Sơ Nguyệt, còn mình thì từng bước tiến đến gần Sơ Nguyệt thứ hai. Ngươi còn không nói sự thật, ta sẽ đưa ngươi lên chánh quyền. Ha ha ha ha, Sơ Nguyệt thứ hai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cực kỳ đẹp trai của Thượng Yến, đột nhiên bật cười lớn, khuôn mặt giống hệt Sơ Nguyệt cũng trở nên mơ hồ, hiện ra một khuôn mặt với cái miệng đầy máu. Nhưng lời cô ta nói ra lại thật rõ ràng, trên đời vốn không có cái gọi là giống hệt, ta chỉ là tất cả những gì sinh ra từ đáy lòng ngươi, ngươi thương nhớ cô ta đã lâu, nên ta đến. Nói xong câu đó, thân hình Sơ Nguyệt thứ hai dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng rơi xuống đất thành một con cá nhỏ, khát nước, không ngừng vẫy vùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Yến vì lời nói của Sơ Nguyệt thứ hai mà lòng hoảng hốt, lập tức đứng nguyên tại chỗ, đôi mày đẹp cũng nhíu chặt lại. Bởi vì anh nhớ cô, nên dù đây là một thế giới hoàn toàn hư cấu, tất cả mọi thứ được tạo ra trong thế giới này cũng đều tồn tại thực sự. Sơ Nguyệt tuy không hiểu những lời của Sơ Nguyệt thứ hai có ý nghĩa gì, nhưng trong lòng vẫn có chút không đành lòng nhìn một sinh mệnh biến mất trước mặt mình, vội vàng đẩy Thượng Yến đang che trước mặt mình, nhanh chóng bế con cá lên, đi về phía phòng tắm. Nhìn những chú cá bơi lội vui vẻ trong bồn tắm, Sơ Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, Thượng Yến bước vào, ôm chặt Sơ Nguyệt trong vòng tay mình, dùng một nụ hôn phong kín môi cô. Những lời thì thầm thoát ra từ kẽ môi. Nguyệt Nguyệt, đừng bao giờ rời xa anh. Sơ Nguyệt hoàn toàn bối rối, không biết phải làm sao. Hơi thở của người đàn ông vẫn còn vương vấn trên đầu môi. Sơ Nguyệt không khỏi say đắm, vụng về đáp lại bằng đầu lưỡi của mình. Điều này càng khích lệ Thượng Yến, không chút do dự, anh bế Sơ Nguyệt về phía phòng ngủ. Ngay khi Thượng Yến sắp đạt được ý định, Sơ Nguyệt phát hiện mình đã trên đường trở về địa phủ. Những khoảnh khắc mê đắm vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí, má Sơ Nguyệt đỏ ửng. Nhưng khi nghĩ về điều mình đang nghĩ, phản ứng đầu tiên của Sơ Nguyệt lại là hối tiếc tại sao không để cô cảm nhận trọn vẹn cảnh tượng vừa rồi. À, không được, không được, Sơ Nguyệt, tỉnh táo lại đi. Mày là mạnh bà, là vị thần cai quản ký ức của bao nhiêu người, làm sao có thể dễ dàng động lòng phàm tục. Sơ Nguyệt lắc đầu, vừa xua đuổi những suy nghĩ trong đầu, vừa đi về phía địa phủ. Nhìn Sơ Nguyệt quay về, phía sau cô, Thượng Yến và Tần Quảng Vương đứng song song. Tần Quảng Vương nhướng mày, tò mò hỏi, cảnh tượng lãng mạn như vậy, sao không tiếp tục, không hối tiếc sao? Thượng Yến liếc nhìn Tần Quảng Vương, một kẻ độc thân như ngươi làm sao hiểu được chuyện này? Anh yêu cô, nhưng đây là thế giới của người khác, anh sẽ không động thủ với cô. Tình yêu là thứ cần hai người chân thành mới có thể nước chảy thành sông. Giọng điệu đầy khinh miệt khiến Tần Quảng Vương nổi giận, chống nạnh nói. Ta sẽ không độc thân mãi đâu. Thượng Yến, hừ hừ, Tần Quảng Vương, ngươi chờ đấy, khi ta tìm được vợ, việc đầu tiên ta làm sẽ là lên thiên cung phá hủy đền Nguyệt Lão của ngươi. Thượng Yến lại liếc nhìn Tần Quảng Vương đầy khinh thường. Nếu ngươi tìm được vợ, ngươi muốn phá đền Nguyệt Lão của ta, có phải là tự cắt đứt duyên phận khó khăn lắm mới tìm được của mình không? Tần Quảng Vương nghe cũng có lý, hắn không thể nói gì được. Phải làm sao đây? Cách Trương.